vội nép mình sát đất, trườn nhanh tới ba thước như rắn vọt, chàng trông thấy Hung nương tử, lão dừng chân bên cạnh dòng nước, đang há miệng thổi chiếc bao da phồng lên, chàng chợt tỉnh ngộ, thì ra, lão dùng chiếc bao da đó làm phao, lão ngồi lên cái phao đó, xuôi theo dòng nước vào tận Thần Thủy Cung, đúng như chàng nghĩ, Hung nương tử quăng cái phao xuống mặt nước, lấy chân ấn thử rồi nhảy xuống, ngồi lên chiếc phao đó, chiếc phao nhích động sắp sửa xuôi theo dòng, Sở Lưu Hương hết sức khẩn trương, lão có phong tiện di chuyển rồi, còn chàng phải làm sao, vừa lúc đó, có tiếng bốc vang lên, Hung nương tử kinh hãi, tung bổng người lên không, chênh chênh đã, đáp xuống bờ suối, chiếc phao xoay tròn xẹp dần, rồi tóp sát lại, bao nhiêu hơi chứa đã thoát ra hết. Hiển nhiên, có kẻ nào đó phóng một vật gì, làm lủng chiếc phao, Hung nương tử còn biến sắc, nhìn chừng chừng chiếc bao ra, cố tìm hiểu nguyên nhân. Một thoáng sau, có tiếng mái chèo khuy nhẹ dòng nước, rồi một con thuyền nhỏ hiện ra. Trên thuyền có một thiếu nữ chính là Cung Nam Yến. Nàng mỉm cười thốt, ta biết thế nào người cũng đến, nên chờ sẵn ở đây. Đón ép nàng không gọi Hung nương tử là tiền bối nữa. Chính điều đó làm Sở Lưu Hương kinh dị vô cùng. Hung nương tử thở dài. Thì ra cũng cô nương. Cuối cùng cũng gặp cô nương. Đợi mãi, Cung Nam Yến gật đầu. Phải, chắc ngươi không ngờ lại gặp ta nữa. Phải không? Hung nương tử trầm ngâm một lúc lâu. Lại thở dài trầm giọng thốt. Lão phu không muốn đến làm gì. Song trong cái thế chẳng đặng đừng. Lão phu đành liều mọi thử thách, Cung Nam Yến lại cười. Không lẽ người quên lời thề độc do ngươi phát ra ngày trước? Hung nương tử cúi mặt, quên làm sao được cô nương? Bất quá lão phu muốn nhìn qua ngôi mộ của con gái một lần. Cung Nam Yến so vai, một ngôi mộ có gì đặc biệt cần phải nhìn? Một nắm đất vàng không hơn không kém. Ngôi mộ của Tiểu Tịnh cũng như những ngôi mộ của bao nhiêu nữ nhân bị ngươi hãm hại. Ngươi cứ nhìn một trong những ngôi mộ đó, cũng hình dung được ngôi mộ con gái ngươi cần chi phải vào đây. Nàng thốt lên câu đó, mường tượng thiên lôi giáng búa xuống đỉnh đầu Hung nương tử. Nàng cười được với câu nói đó, nàng có thể ác độc như thế sao, gây thương tổn cho đối tượng, rồi cười mấy tiếng rồi, nàng tặc lưỡi tỏ vẻ hối hận, lỗi quá, chẳng hiểu tại sao ta buột miệng nói được một câu như vậy. Ta hứa chẳng bao giờ nói như thế nữa. Ngươi tin chắc đi, rồi nàng lại cười tiếp. Mặt thật của ngươi đó à, thảo nào bà ấy cứ bảo là ta giống ngươi. Giống ngươi hơn chính con gái ngươi. Hung nương tử vụt ngẩng mặt lên. Bà ấy thường nhắc đến lão phu trước mặt cô nương. Bà, bây giờ cả hai lại nói đến tiếng bà. Tiếng đó họ dùng để xưng hô ai? Tư Đồ Tịnh đã chết rồi. Gọi Tư Đồ Tịnh bằng tiếng bà, là một sự gượng ép, phi lý, làm cho Sở Lưu Hương đã lầm. Bây giờ, họ lại nói đến tiếng đó. Thì ra, chàng chưa lầm, còn một người nữa, qua trung gian của Tư Đồ Tịnh, và người sau này có đúng là tình nhân của lão chăng? Một tình nhân của Hung nương tử, hẳn phải cao tuổi mới xứng với lão chứ? Và như vậy lão mới gọi bằng tiếng bà chứ? Cung Nam Yến gật đầu. Phải. Nàng đã rời thuyền lên bờ, bước quanh Hung nương tử một vòng, quan sát lão rất kỹ, đoạn dừng lại trước mặt lão trầm giọng hỏi, ngươi nhớ mãi bà ta? Hung nương tử lắc đầu, trong mấy năm sau này, lão phu quên tất cả người đời. Cung Nam Yến cười lạnh, ngươi bạc tình đến thế sao? Trong khi người ta nhớ ngươi, trông ngươi, ngươi lại quên người ta, quên được dễ dàng, đoạn nàng gằn từng tiếng. Trên thế gian này, không một ai làm cho ngươi động tâm nổi. Hung nương tử lắc đầu. Chắc là không, nàng khẽ cắn môi, Hung nương tử cũng cắn môi. Nàng cắn môi vì bực tức, lão cắn môi vì cần cương quyết. Cung Nam Yến tiếp, bây giờ ta mới biết người chuyên mê hoặc nữ nhân. Ngươi là một yêu tinh, chứ không phải là một người thường. Cho nên, bao nhiêu nữ nhân, biết cần người là phải chết, vẫn cam tâm tình nguyện như thường. Đến ta cũng, nàng cũng mê lão luôn. Dù lão là một mỹ nam tử, lão cũng đã già, có lẽ nào một thiếu nữ mê một lão già.